Tôi sợ anh gọi quen mồm. Vẫn là sửa lại đi. Gọi tôi là Minh Thư là được rồi. Ôi, Kiều chị khẽ kêu lên một tiếng. Như vậy có vẻ không tốt lắm đâu. Cách Trương.